Chương 709, mua sân vông. Từ Cường đám người gặp Hạ Nhược Phi đi tới, cũng đình chỉ nói chuyện thiếm, cười ha hả tiến lên đón. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, Cường tử, ta chọn xong, này đối với tượng gỗ thật không tệ, ta liền không kha cờ hờ khi vơ y ngươi dô y. Từ Cường nhìn một chút Hạ Nhược Phi trong tay tượng gỗ, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Này đối với tượng gỗ hắn còn có chút ấn tượng, là tháng trước Thông Châu một cái đồ cổ con buôn lấy tới bán. Đi qua giám định cơ vốn xác nhận là muộn tình thời kỳ đồ vật, hơn nữa chạm trổ giống như vậy, cũng không phải là rất đáng giá tiền. Lúc đó Từ Cường là 3.000 đồng tiền thu, bọn họ nội bộ ra ca khống chế bề ngoài cũng có đánh dấu, nếu như khách nhân đồng ý ra 5.000 trở lên ra ca, là có thể thành giao. Đối với bác nhã trai này loại đại cửa hàng tới nói, này đối với tượng gỗ là phi thường tầm thường, cũng hết sức không đáng giá. Từ Cường gặp Hạ Nhược Phi lại chọn như thế một đôi tượng gỗ, cho rằng Hạ Nhược Phi là thật không tiện nắm cái kia chút giá trị mấy trăm ngàn, hơn triệu quý trọng đồ cổ, liền vội vàng nói nói, Hạ thiếu, này đối với trò chơi không thế nào đáng giá, ngài hay là đi nhìn bên kia ngọc khí cùng tranh chữ đi, tuyệt đối không nên kha cờ hờ khi vơ y ta. Từ Cường vừa nói một bên cho Hạ Nhược Phi chỉ, cách đó không xa khu vực kia đều là trong cửa hàng so sánh đắt tiền đồ cổ. Biểu diễn giá đẳng cấp vừa nhìn, đều không giống nhau, hơn nữa còn phối trí bán đèn. Hạ Nhược Phi mỉm cười lung lay đầu nói nói, không cần, này đối với tượng gỗ tốt vô cùng. Liền bọn họ Từ Cường cười khổ mà nói nói, Hạ thiếu, ngài đây không phải là khó coi ta sao, nói cẩn thận phải cố gắng cảm ơn ngài. Ngài chọn một như vậy. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói nói, Cường tử, chọn đồ cổ cũng chú ý một cái mắt duyên. Ta lần đầu tiên nhìn thấy này đối với tượng gỗ cũng rất yêu thích, thật không phải là cho ngươi tiết kiệm tiền, cứ quyết định như vậy đi. Từ Cường cũng biết tượng Hạ Nhược Phi, Triệu Dũng quân người như bọn họ cũng không thiếu tiền, mặc dù là trong cửa hàng cái kia chút mấy trăm ngàn, hơn triệu đồ vật, nhân gia cũng chưa chắc có thể để mắt. Nếu Hạ Nhược Phi nói như vậy, nói không chắc nhân gia thật đúng là một chút nhìn chúng tượng gỗ đây. Từ Cường nhìn một chút Triệu Dũng quân, gặp hắn không có gì ý phản đối. Cũng chỉ đánh bất đắc dĩ nói nói, vậy cũng tốt Hạ thiếu, này đối với tượng gỗ đưa cho ngài, cảm tạ Cường tử. Hạ Nhược Phi hết sức cao hứng nói nói. Nhìn thấy Từ Cường biểu hiện, Hạ Nhược Phi liền biết hắn khẳng định không có phát hiện này tượng gỗ huyền cơ, nếu không thì, dư A theo linh đồ bức họa phản ứng đến xem, này đối với tượng gỗ có thể là trong cửa hàng chân quý nhất thương phẩm. Từ Cường là tặng không Hạ Nhược Phi một cái đồ cổ, Hạ Nhược Phi nếu như trực tiếp chọn một đắt tiền nhất, vậy dĩ nhiên là có chút không hậu đạo, thế nhưng Từ Cường cũng không có phát hiện này đối với tượng gỗ giá trị. Hạ Nhược Phi mắt sáng thức châu chọn chúng nó, này thì không thể trách Hạ Nhược Phi. Dựa theo nghề chơi đồ cổ bên trong lời giải thích, cái này cũng là thuộc về sửa mái nhà dột một loại. Hạ thiếu, ta gọi người đem này đối với tượng gỗ bọc lại. Từ Cường nói nói. Làm phiên Hạ Nhược Phi ôn hòa nói nói. Rất nhanh bác nhã trai công nhân liền đem này đối với tượng gỗ bao thu xếp xong, nguyên bản Từ Cường còn muốn để người đem đồ vật đưa đến xe đi lên, bất quá này đối với tượng gỗ cũng không trọng, hơn nữa bãi đậu xe khoảng cách cái này còn không gần, Hạ Nhược Phi liền khéo lời từ chối, trực tiếp liền mình ôm lấy. Từ Cường đã đặt xong buổi trưa chỗ ăn cơm, bên này Hạ Nhược Phi chọn xong đồ vật phía sau, đoàn người liền hướng về Phan Gia Viên đồ cũ thị trường ở ngoài đi đến. Đến bãi đậu xe lấy xe phía sau, đoàn người mở ra ba chiếc xe, Từ Cường lái xe mang theo Quách Nho Trần phía trước vừa đeo đường, Hạ Nhược Phi vẫn là ngồi Tống Duệ trước kia Huy Đằng, mà Triệu Dũng Quân thì lại mình mở một chiếc hót chờ cải ẹn. Tống Duệ vừa lái xe một bên nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, Nhược Phi, này đối với tượng gỗ sẽ không có đơn giản như vậy chứ. Hạ Nhược Phi cười hắc hắc nói, ta vậy mà nói chính là đầu tiên nhìn cảm thấy khá là yêu thích. Liền chọn nó a, đây là nhân gia Cường tử tặng không, chọn đồ quá đắt không dạy nói bớt nói chuyện vớ vẩn. Tống Duệ nói nói, ta không trả nổi giải khai ngươi coi như là ngươi muốn cho Từ Cường tiết kiệm tiền, cũng sẽ không làm được rõ ràng như vậy. Nếu ngươi chọn như thế một đối với tầm thường tượng gỗ, vậy đã nói rõ này đối với tượng gỗ khẳng định có huyền cơ gì. Hoặc thông minh tăng cao rất nhanh mà Hạ Nhược Phi đùa dẫn nói. Tống Duệ bĩu môi nói nói, cùng ngươi giảo hoạt như thế người hô nở cùng nhau. Đã từng thuần khiết ta, hiện tại tâm nhãn cũng càng ngày càng nhiều đi. Hạ Nhược Phi ghét bỏ no ý nói. Tống Duệ ngưỡng đầu cười ha ha nói nói, thật sự không đều nói gần đèn thì dạng sao, ngươi chính là cái kia lợn A tiểu tử, ngươi dám móc lấy Loan Nhi mắng ta. Hạ Nhược Phi liếc xéo Tống Duệ một chút nói, xem ra ngươi thì không muốn biết này đối với tượng gỗ có bí mật gì. Tống Duệ mãn bất tại hồ nói, ngươi đồng ý nói ta cũng nguyện ý nghe, bất quá ngươi nếu không nói ta cũng không đáng kể. A Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, ừm, có chí khí nói như vậy, quay đầu lại muốn ta cùng Tống Vi bên kia giao phó sự tình, ngươi cũng không để ý nói nhiều, chắc ý nhất định chính là Tống Duệ tử huyệt. Hạ Nhược Phi nói chuyện cái này, Tống Duệ lập tức liền hoảng hồn, vội vã lộ ra nụ cười xu nịnh, nói, ca, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Nhìn thấy Tống Duệ này tấm á rua bộ dạng, Hạ Nhược Phi cũng nhịn không được bật cười, nói, ta còn không tin không trị được ngươi. Đúng, Tống Duệ liên tục gật đầu. Được rồi, Hạ Nhược Phi vung tay nói, ta trở về thì giúp ngươi tìm Tống Vi nói chuyện này, ngươi đừng này tấm hán răng dạng. Nhìn sấm hoàng Tống Duệ lúc này mới cười hắc hắc khôi phục chính trực răng dấp, tiếp theo hắn lại ức chế không được tò mò trong lòng, hỏi nói, Nhược Phi, này đối với tượng gô đến cùng có cái gì chỗ bất phàm a, ngươi nói nghe một chút thôi. Hạ Nhược Phi nói, thật chỉ là trực giác, ta còn chưa kịp nhìn kỹ đây, ngươi nếu muốn biết ta cái kia bội. Chưa cùng ta đồng thời về khách sạn đi. Đúng vậy, Tống Duệ cao hứng đáp một tiếng. Một nhóm ba chiếc xe bảy quẹo tám rẽ, cuối cùng lái vào một cái trong đường hẻm, ở trong này cất giấu một nhà khá vô cùng vốn riêng quán cơm. Tống Duệ cùng Triệu Dũng Quân hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên tới. Xe dừng lại xong phía sau, Tống Duệ liền nói với Hạ Nhược Phi, nhà này cung đình món ăn có điểm đặc sắc, nguyên bản ta cũng chuẩn bị mang ngươi tới nếm thử đây. Hạ Nhược Phi cười nói, không sao, ăn ngon chúng ta có thể trở lại mà sẽ cho ngươi mời khách cơ hội. Tống Duệ trợn tròn mắt nói, ngươi liền nhớ ăn hôi đi. Hạ Nhược Phi cười ha, cất bước hướng về Từ Cường bọn họ đi đến. Vốn riêng quán cơm ở một cái ba vào đại trong tứ hợp viện, cùng Hạ Nhược Phi ấn tượng bên trong cái kia loại lộn xộn bừa bãi quần cư hoàn cảnh một trời một vực là, cái này sân vuông hiển nhiên là đi qua hậu kỳ chữa trị, hoàn cảnh vô cùng tốt. Tài liệu kiến trúc tuy rằng cổ kính, thế nhưng là sẽ không cho người đổ nát cảm giác, đoán chừng là chuyên môn tìm cũ kiến trúc chữa trị nhân sĩ chuyên nghiệp làm, bằng không không thể đạt tới cái này loại tu cũ như trước hiệu quả. Truyền thống sân vuông kiến trúc, bàn đá ghế đá, giàn cây nho, xích đu. Hạ Nhược Phi nhìn cũng không khỏi một trận động lòng, nếu như ở phồn hoa kinh thành nắm giữ như thế một tòa na ho bên trong lấy tĩnh sân vuông, xác thực cũng là phi thường thích ý sự tình. Chẳng qua hiện nay kinh thành giá phòng đột phá phía chân trời, sân vuông này loại tư nguyên khan hiếm càng là có tiền cũng không thể mua được, mặc dù có bán, giá cả kia chí ít đều là phá trăm triệu. Hạ Nhược Phi vừa không có thường ở kinh thành, vì lẽ đó cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không có biến thành hành động dự định. Thế nhưng Triệu Dung Quân tựa hồ thấy được Hạ Nhược Phi ý động vẻ mặt, mọi người ở trong phòng khách sau khi ngồi xuống, ngồi ở Hạ Nhược Phi bên người Triệu Dung Quân liền nhẹ nhàng đụng một cái Hạ Nhược Phi, cười ha hả hỏi nói, Nhược Phi, này loại sân vuông không tệ chứ, có hay không ở kinh thành mua một tòa dự định á? Từ Cường cùng Quách Nho Trần vừa nghe, cũng không khỏi trong lòng hơi chấn động, ở kinh thành có thể mua tứ hợp viện, cái kia thực lực kinh tế tuyệt đối là khủng khiếp, coi như là bọn họ như vậy kinh thành thổ dân, hơn nữa còn xem như là nhân sĩ thành công. Đây chính là so với biệt thự còn chân quý hơn cao cấp phòng nguyên A. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, Triệu đại ca, ngươi cũng đừng dọa ta, phòng ở đắt như thế ta cái nào mua được A. Triệu Dung Quân cười ha nói, Nhược Phi ngươi liền chớ khiêm nhường, ta nhưng là nghe Tống Duệ nói rồi, ngươi ở Đông Nam tỉnh bên kia chuyện làm ăn làm rất lớn, ở kinh thành mua một sân không coi vào đâu sự tình. Hạ Nhược Phi nói, cái này còn thật không phải là khiêm tốn. Ta làm ăn cũng chỉ có thể coi là vừa cất bước, hơn nữa chi phí vàng đều đầu đến trong công ty đi tới, một hồi lấy ra mấy trăm triệu đến mua sân vuông không quá thực tế. Triệu Dung Quân cười nói, gia ca cũng không có khuyết đại như vậy do ý nhìn khu vực. Tiếp theo Triệu Dung Quân do dự một chút, nhìn một chút Từ Cường đám người, cuối cùng vẫn là nói, Nhược Phi, nếu như ngươi thật sự có ở kinh thành trí nghiệp dự định, phía ta bên này đúng là biết một cái cơ hội tốt. Ồ, Hạ Nhược Phi vừa nghe cũng tới một tia hứng thú. Triệu đại ca ngươi nói xem. Từ Cường cùng Quách Nho Trần cũng không khỏi dựng lỗ tai lên, liền ngay cả Tống Duệ cũng vô cùng cảm thấy hứng thú, không chớp mắt nhìn Triệu Dũng Quân. Triệu Dũng Quân cười ha nói, ta có người bằng hữu cả nhà di dân hải ngoại, trước hắn vẫn tự ở một bộ sân gần đây chuẩn bị bán ra, đoạn đường vô cùng tốt, ở vào Đức bên trong phố lớn tóc mái ngõ, là cái ba vào sân, chiếm diện tích 1.500m2, kiến trúc diện tích hơn 600m2, sân được bảo dưỡng tốt vô cùng. Hơn nữa bằng hữu ta nói rồi, trong phòng tất cả gia cụ điện nhà cùng các loại phương tiện toàn bộ biếu tặng, hắn một cái đều không mang đi, ngươi mua lại lời trên căn bản có thể trực tiếp. Và ở Hạ Nhược Phi nghe xong cũng có chút động lòng, hắn cười cợt hỏi nói, vị trí tốt như vậy, viện lớn như vậy, gia ca nhất định không rẻ chứ, ta nghe nói kinh thành sân vương có đơn giá đều đột phá 300,000, nếu như đúng là theo 300,000 một thước vương lời, cái kia Triệu Dũng Quân nói cái nhà này được 4-5 cái ước, coi như là Hạ Nhược Phi không có khả năng một hồi lấy ra một số tiền lớn như vậy đến mua nhà. Triệu Dũng Quân cười nói, đó là một ít tới gần cảnh điểm sân vông, bằng hưu ta này bộ không có khoa trương như vậy, cái kia phụ cận sân, đơn giá gần như 10 vạn đến 150.000, trong đó đi cái kia gần như cũng phải 1-2 ước chứ. Hạ Nhược Phi ở trong lòng nhanh chóng tính toán một chốc nói, kha kha, nếu như ngươi muốn mua lời, bằng hưu ta khẳng định cho ngươi một cái giá rẻ nhất, này một ít mặt mũi ta vẫn phải có. Triệu Dũng Quân nói, ta chí ít có thể bảo đảm, tổng giá trị sẽ không vượt qua 1-5 cái ước, nếu như nói là mấy triệu lời, Hạ Nhược Phi đúng là chen một chút là có thể lấy ra, thế nhưng 1-5 cái ước thật sự là hơi nhiều, bất quá hắn nghe xong Triệu Dũng Quân giới thiệu phía sau cũng là có chút động lòng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên lộ vẻ do dự. Tống Duệ ở một bên cổ động nói, 1-3 ước đủ tiện nghi Nhược Phi, bắt đi Từ Cường cùng Quách Nho Trần cùng Hạ Nhược Phi dù sao chưa quen thuộc, vì lẽ đó chỉ là rất hâm mộ nhìn của BNHN, cũng không có mở miệng phát biểu ý kiến. Đúng là Triệu Dũng Quân cười nói, Nhược Phi, cơ hội này thật là khá nha, như vậy đoạn đường, viện lớn như vậy, hơn nữa bảo vệ cũng rất tốt, này loại tài nguyên là phi thường khan hiếm. Nếu không trước tiên đi xem nhà rồi quyết định xem một chút đi, Tống Duệ nói, ngược lại nhìn ngươi cũng không có tổn thất gì. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, được, cái kia Triệu đại ca ngươi liên lạc một chút, chúng ta này 2 ngày đi qua một chuyến nhìn nhà lại nói, nếu quả như thật không tệ, ta liền khẽ cắn răng mua ha ha. Được, Triệu Dũng Quân nói, Nhược Phi, ta đã nói với ngươi, ngươi nhất định sẽ hài lòng, nếu như không phải ta gần nhất chi phí vàng so sánh căng thẳng, ta đều muốn mua lại, ta chi phí vàng cũng không dư giả. A, Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, hắn khẳng định là không có khả năng một hồi lấy ra nhiều tiền như vậy tới, bất quá bây giờ người khác mạch so sánh hùng hậu, nhận thức siêu cấp phú hào đều nhiều cái, thật muốn mượn tạm một chút chi phí vàng cũng là điều chắc chắn. Úc Sở Chây Ly A tiên cảnh nông trường một khi đi tới quỹ đạo, mỗi tháng chia hoa hồng phòng trừng đều có thể đạt đến ngàn nở van nở đô la Mỹ cấp bậc, Hạ Nhược Phi muốn trả lại số tiền kia cũng là dễ như trở bàn tay. Lúc này món ăn cũng tới đi lên, Từ Cường vội vã bắt chuyện mọi người uống rượu. Một bữa cơm ăn hơn 1 giờ, trong bữa tiệc Từ Cường cũng là liên tiếp hướng Hạ Nhược Phi đám người chúc rượu, liền ngay cả kinh thành đồ cổ hiệp hội phó hội trưởng Quách Nho Trần cũng hướng về Hạ Nhược Phi kính tốt mấy chén rượu, bất quá hắn chủ yếu là đối với Hạ Nhược Phi phân biệt đồ gỗ công phu so sánh khâm phục, thành tâm vu Hạ Nhược Phi giao hảo. Chu và Kha cờ hờ đều vui vẻ phía sau, Hạ Nhược Phi đám người rời đi nhà này vốn riêng quán cơm. Ở cửa, Từ Cường lại hướng về Hạ Nhược Phi biểu đạt chân thành lòng biết ơn, sau đó lại đưa mắt nhìn Hạ Nhược Phi lên xe ly khai. Lúc uống rượu, Tống Duệ còn băn khoăn Hạ Nhược Phi cái kia đối với tượng gỗ, cũng len lén cùng Triệu Dũng Quân ám hiệu một chút, vì lẽ đó sau khi cơm nước xong, Triệu Dũng Quân cũng không về nhà, lái xe đi theo Tống Duệ huy đằng phía sau, cùng đi khách sạn. Trở lại phòng khách sạn, Tống Duệ lập tức không kịp chờ đợi nói, Nhược Phi, mau đưa cái kia đối với tượng gỗ nắm ra xem một chút. Triệu Dũng Quân cũng lộ ra thần sắc mong đợi, dù sao Hạ Nhược Phi ở trên chưa đã biểu diễn qua hắn giám định đồ gỗ bản lĩnh, mà hắn cuối cùng chọn lễ vật lại là một đôi tượng gỗ, vì lẽ đó Triệu Dũng Quân tự nhiên cho rằng này đối với tượng gỗ lai lịch có chút bất phàm. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Hạ Nhược Phi căn bản không hiểu đồ gỗ giám định, hoàn toàn là dư A Va Ho Hạ Thanh đang ăn gian, mà hắn lựa chọn này đối với tượng gỗ cũng hoàn toàn không phải là bởi vì đồ gỗ bản thân duyên cớ, mà là dựa vào linh đồ bức họa trợ giúp. Hạ Nhược Phi cười mở ra đóng gói hộp, lấy ra cái kia đối với tượng gỗ đến. Kỳ thực hắn thật không có kiểm tra cẩn thận quá này đối với tượng gỗ. Ở Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ nhìn kỹ, Hạ Nhược Phi tinh tế quan sát đến này đối với tượng gỗ. Trên thực tế nhưng là lộ ra lực lượng tinh thần đối với tượng gỗ tiến hành toàn diện kiểm tra.